AV quay chụp chỉ nam, chương 27, thử vai, 1, góc truyện audio.com, edit, mạn, beta, su, hôm sau, khi Kiều Kiều tỉnh dậy cũng đã chừng 12 giờ chưa? Tống Kỳ Ngôn hẳn là đã đi làm, anh ta để lại một tờ giấy cho Kiều Kiều, tủ lạnh còn một phần cơm, nếu không muốn ăn thì gọi cơm hộp, số điện thoại gọi cơm cũng viết sẵn trên giấy. Cuối cùng là sao đây? Tâm trạng Kiều Kiều trở nên phức tạp, cô rời giường, chải tóc một cách qua loa, sau đó chuồn ra khỏi phòng Tống Kỳ Ngôn như ăn trộm, chạy thẳng về phòng Trình Tu, cũng may người sống ở lầu 10 khá thưa, trên đường không gặp ai. Cô còn nhớ hôm qua có hẹn thử vai với vị đạo diễn họ Trang kia, hiện tại chỉ còn 2 giờ nữa là tới giờ thử vai, cũng đủ để cô chăm sóc mình thêm chút. Kiều Kiều vội vã đi tắm, vừa đắp mặt nạ vừa mặc quần áo, sau đó ăn cơm trưa một cách qua loa, kém 50 cô đã xách túi ra cửa. Địa điểm thử vai là tầng 18 của tổng bộ, tòa nhà tổng bộ này sắp xếp cũng rất có chú ý, những tầng đầu tiên chủ yếu để vận hành bộ máy, làm việc, ở giữa là nơi nghệ sĩ nghỉ ngơi, còn từ tầng 16 hất lên là các studio, trường quay đủ công dụng, nghe nói còn có một tầng chuyên dùng để quay SM, tường ngăn bị bỏ hết, chỉ trừ một cái đại sảnh trống trải, treo đầy đủ các loại đồ dùng tình thú đa dạng, ai đã từng vào đều nói rất đồ sộ. Nhưng Kiều Kiều không thích các tiết mục ngược đãi thân thể như vậy, cô cũng không thuộc loại người có thể từ đau đớn mà đạt được khoái cảm, nên chưa từng lên tới đó nhìn tận mắt. Vừa lên tới tầng 18, Kiều Kiều đã cảm nhận được thử vai lần này gây tiếng vang lớn tới chừng nào, hành lang đứng đầy người, đều là những nữ nghệ sĩ trang điểm xinh đẹp đứng quy củ, dựa tường tám chuyện top 5 top 3. Lúc trước Kiều Kiều vẫn luôn ở phân bộ, nên không có người quen ở tổng bộ, cô đành phải học theo mọi người xếp hàng, thỉnh thoảng có vài người tò mò quay đầu đánh giá cô một chút, Kiều Kiều cũng lễ phép mỉm cười một cái. Kiều Kiều tới cũng không muộn, lúc sau còn mấy người nữa đi vào, có vài nữ nghệ sĩ xếp hàng sau lưng cô, vì khoảng cách tương đối gần, chuyện mấy người họ bàn tán lọt vào tai Kiều Kiều. Nghe nói hôm qua Tưởng Ly bị đạo diễn này mắng, ai gu thật hối hận vì không ở đó, một cô gái tóc uốn tiếc nuối nói. Không phải tiếc đâu, Tưởng Ly ở hậu trường thực sự rất ương bướng, không chừng nói là mắng nhưng cũng giống như ôn tồn chỉ bảo thôi. Một cô gái khác trang điểm rất đậm nói, thì cũng là mắng, nếu không chúng ta làm gì có cơ hội thử vai. Tôi thấy không đơn giản như vậy, Tưởng Ly sao có thể nín nhịn chứ, nói không chừng thử vai lần này cũng chỉ là muốn ngụy trang với mấy nghệ sĩ nhỏ chúng ta, dù sao tôi cũng tính toàn trước rồi, không được cũng chẳng sao. Ai, đã lâu rồi tôi không diễn, xương cốt cứng hết cả à, đúng rồi, lần trước cái spa mà cô chỉ. Kiều Kiều im lặng xoay đầu lại, không tiếp tục nghe nữa. Cái tên Tưởng Ly này cô nghe rất quen, một lát sau cô mới nhớ ra, lúc đạo diễn Trang gọi điện có nhắc qua, xem ra phương diện quan hệ của cô ta thực sự rất phức tạp. Chỉ là cô gái vừa rồi nói cũng rất đinh, giờ Kiều Kiều cũng tính toán dựa theo tình huống, cô không muốn mình vô duyên vô cớ bị cuốn vào cuộc tranh đấu của những nghệ sĩ tuyến đầu, cô rất thỏa mãn với mình hiện tại, nếu có thể tiến lên vị trí trên 400 trong bảng tổng bộ thì tốt. Một nhân viên đeo thẻ công tác màu lam trước ngực đi qua hành lang, vừa đi vừa duy trì trật tự, từng nhóm nghệ sĩ top. Góc truyện audio.com, năm top 3 im lặng, bắt đầu đăng ký trình tự thử vai. Rất nhanh đã tới chỗ Kiều Kiều, cô vội vàng nhận lấy tờ giấy trong tay nhân viên kiểm tra tên mình, không chú ý những người đứng sau mình đã hoàn toàn im lặng. Cô đang muốn viết tên mình, chữ Kiều mới viết xong một nửa, giấy trong tay đã bị người khác cướp đi. Sốt ruột cái gì chứ? Một cô gái xinh đẹp yêu mị đứng trước mặt Kiều Kiều cười khanh khách, tay cô ta cầm tờ đăng ký kia rồi nói với những người xung quanh. Như thể viết là có thể giành được vai nữ chính vậy, có hơi ảo tưởng quá không? Kiều Kiều không phản ứng, cô quay đầu nhìn bốn phía, mọi người đều lùi một bước vây cô gái này và cô ở bên trong. Đây là tình huống gì? Cô gái kia bắt đầu cầm giấy giả bộ chăm chú xem, đến nhân viên phụ trách đăng ký cũng không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Tưởng tiểu thư, đây là thử vai bình thường. Tôi biết, Tưởng Ly gật gật đầu. Nhưng các người thử vai, tôi tới cũng không được sao? Có quy định nữ chính trước không thể thử vai một lần nữa sao? Cô ta đưa tay ra lấy cái bút cài trên ngực áo nhân viên. Tôi hôm nay cũng đến thử vai, cũng nên đăng ký một chút. Bởi vì trên bảng kia Kiều Kiều đã điền xong một nửa, Kiều Kiều liền quay đầu hỏi cô. Cô tên gì, tôi giúp cô viết nhé. Cô đứng đây nửa ngày mà chưa đăng ký được chắc cũng sốt ruột. Chung quanh lặng ngắt như tờ, vô số đôi mắt chú mục trên mặt Kiều Kiều, Kiều Kiều choáng trong chốc lát rồi bình tĩnh nói. Tôi tên Kiều Kiều, Kiều trong dòng chảy nhu hòa. Ha ha, tên hay, Tưởng Ly viết tên Kiều Kiều lên, sau đó viết tên mình, sau đó đạp tờ đăng ký lên ngực nhân viên công tác. Được thôi, tôi cũng phải đi xếp hàng. Cô ta tùy tiện đi về phía những người đằng trước, đẩy người đứng đầu ra, cô gái đó không nói một câu, chậm rãi lùi xuống một bước. Lúc này mọi người mới về nguyên trạng, mấy cô gái sau lưng Kiều Kiều thảo luận chuyện vừa rồi, còn Kiều Kiều dựa lưng vào tường, nỗ lực cân bằng lại chính mình. Không tức giận, không tức giận, không thể lãng phí thời gian trên loại người như thế này. Cái này hay rồi, Tưởng Ly tới, chúng ta diễn cái gì không quan trọng, đi ngang sân khấu thôi. Vẫn là cô gái tóc xoăn sau lưng Kiều Kiều khơi mào. Đúng vậy, ai dám tranh với cô ta, bộ dạng lúc nãy của cô ta như thể hận không thể đem từng người đã đăng ký ghi tạc trong đầu, may tôi chưa kịp viết tên, bằng không về sau bị chèn ép tới mức chạy khỏi công ty không chừng. À, có người đi rồi, hay chúng ta cũng đi đi. Vội cái gì, ít nhất cũng phải xem Tưởng Ly thử kính chứ, cuống thành như vậy, còn ra thể thống gì. Hàng người lục tục rời đi là thật, những người chưa kịp đăng ký đi hết từ 60 người ban đầu lập tức vơi đi phân nửa. Kiều Kiều là một trong những người cuối cùng chật vật đứng trước cô gái tóc xoăn. Tưởng Ly đứng hàng đầu quả nhiên có quay đầu lại, cô ta mang đôi mắt có vẻ đẹp sương khói nhìn ba mấy người còn sót lại, sau đó như không có chuyện gì lại quay đi. Tiếp theo có người ra sắp xếp chỗ ngồi, nhân viên cầm một sấp kịch bản thử kính được đóng dấu cẩn thận phát cho mọi người. Kiều Kiều nhận một bản tỉ mỉ xem xét, còn đánh dấu mấy chỗ. Kiều Kiều vốn chỉ tính ngồi xem, nay đã hoàn toàn lên dây cót. Tục ngữ nói, không cướp được màn thầu cũng phải tranh tiếng nói. Sau khi vào hậu trường, Kiều Kiều được xếp chỗ ngồi, dựa theo trình tự xếp hàng, đương nhiên Tưởng Ly vẫn ngồi đầu. Đạo diễn Trang đứng trên, góc truyện audio.com. Đài, ông ta vừa thấy Tưởng Ly cũng hơi nhíu mày, nhưng không nói gì, bắt đầu cầm mic giới thiệu tình huống, ý là sẽ cho mọi người chút thời gian quen với kịch bản, 10 phút sau thử vai chính thức bắt đầu. Những người còn lại bắt đầu tụng đôi tụng ba, trong phòng hơi ồn ào, Kiều Kiều không để ý nhiều như vậy, cô nắm chặt thời gian nghiền ngẫm tính cách nữ chủ. Cửa sau phòng phát ra một tiếng A nhỏ, một người đi đến. Bởi vì đại bộ phận nữ nghệ sĩ đều ngồi đối diện đài, không mấy ai chú ý tới người đi vào từ đằng sau, nhưng biểu cảm trên mặt đạo diễn Trang không ổn lắm, mấy nữ nghệ sĩ tò mò mà quay đầu lại, lập tức thét lên tiếng chói tai. Giọng nói kia cũng đột nhiên im bặt, nhưng mấy cô gái tụ đôi nói chuyện cũng bắt đầu ý thức được cái gì đó, tiếp theo hiện trường thử vai vốn cãi cọ đến một tiếng thở cũng không rõ. Kiều Kiều vốn không có cảm giác gì, cô vừa ngẩng đầu là nhìn thấy khuôn mặt khiếp sợ của Tưởng Ly, cô thầm nghĩ biểu cảm của cô gái này quá. Chẳng lẽ trình độ diễn của cô ta cũng chỉ ở trình độ này? Cô nhìn biểu cảm của Tưởng Ly chán rồi mới quay đầu nhìn người đến là ai, dù có là ai cô cũng chẳng quen. Người đàn ông có dáng người cao gầy, ngũ quan tinh xảo gần kề khiến người ta cảm thấy bị áp lực. Kiều Kiều chớp mắt liên tục mới xác định được mình không nằm mơ, người tới là Giản Bạch Du. Cách chương.